Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 71 Nguyên Thủy Chân Phù, gocchuyenaudio.com. Sau đó, cổ Trần nhảy vào bên trong cốt đỉnh, đắm mình giữa hàng chục loại máu hung thú, bắt đầu yên lặng chiêm nghiệm ý nghĩa cốt lõi của bách chiến ma thể. Cổ Trần chậm rãi vận chuyển bách chiến ma thể chi pháp, điều động huyết khí toàn thân, bắt đầu dựa theo phương pháp phía trên tu luyện bách chiến ma thể. Oanh, bên trong cơ thể phát ra tiếng gầm rú, khí toàn thân sôi trào, lao nhanh như thủy triều. Huyết khí của cổ Trần mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, hừng hực như hỏa lô đang cháy, không khí cũng theo đó mà vặn vẹo. Một luồng huyết khí tràn ra ngoài thân thể, hình thành một cỗ khí diễm, huyết khí cường đại không ngừng gào thét lao nhanh bên trong cơ thể, tuần hoàn liên tục theo một lộ trình đặc biệt. Trong quá trình này, cổ Trần cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang mạnh lên từng chút một, dường như nhục thân đang yên lặng thay đổi ở tất cả các phương diện. Ông, đang lúc hắn toàn tâm toàn ý tu luyện bách chiến ma thể, trong đầu truyền đến một tiếng ong ong, khiến ý thức của hắn run lên. Đây là, bảo cốt, cổ Trần kinh ngạc hô lên, hắn thấy được nguồn gốc phát ra chấn động trong đầu lại là từ khối nguyên thủy bảo cốt. Phía trên bảo cốt từng ký hiệu thần bí nhảy lên, tản ra một cỗ khí tức thần bí. 9 ký hiệu thần bí, hắc khí quanh quẩn, mang đến cho người ta một ý nghĩa cổ xưa và sâu xa, lộ ra một nỗi khiếp sợ và áp bức không rõ. Nguyên thủy chân phù, cổ Trần giật nảy mình, không nghĩ tới nguyên thủy chân phù đột nhiên hồi phục lại phía trên khối bảo cốt này. Giống như bị một loại kích thích nào đó, nó chủ động hiện lên, bay ra khỏi bảo cốt, xoay tròn bay múa xung quanh khối bảo cốt trong suốt như pha lê đó. Một luồng khí đen lượn lờ, nhanh chóng xâm nhập bên trong bảo cốt, trong chốc lát nhuộm bảo cốt vốn dĩ toàn thân trắng mốt thành màu đen. Bảo cốt dị biến, hóa thành một thứ đen nhánh toàn thân, nó bộc lộ một luồng khí tức khủng bố, khiến ý thức cổ Trần run rẩy một hồi. Nếu không phải có hạt châu thần bí trấn áp, cổ Trần tự hỏi liệu ý thức của mình có bị nghiền nát trực tiếp hay không, trong lòng hắn hoảng sợ. Ong ong ong, sau một khắc 9 nguyên thủy chân phù cùng nhau run lên, bộc phát ra ma quang vô hạn, nó đột ngột bay ra khỏi ý thức trực tiếp tiến vào trong thân thể cổ Trần. Khi 9 nguyên thủy chân phù bay vào, huyết khí bên trong thân thể cổ Trần bỗng nhiên bạo động, giống như bị 9 chân phù dẫn động không còn chịu khống chế, vậy mà lại cải biến lộ trình. Cổ Trần hoảng sợ, đang định khống chế lại, đột nhiên có một cỗ ý thức cổ xưa xông vào tâm thức, trong chớp mắt hắn trầm mê đi. Đó là ảo nghĩa của nguyên thủy chân phù, cổ Trần đã bị chân phù chi lực đưa vào bên trong lĩnh ngộ, bắt đầu lĩnh ngộ những gì huyền bí của nguyên thủy chân phù. Khi cổ Trần rơi vào trạng thái giác ngộ, bên trong thân thể phát sinh tình huống biến hóa quỷ dị, huyết khí vốn vận chuyển dựa theo bách chiến ma thể nay lại cải biến lộ tuyến. Ầm ầm, bên trong cơ thể, huyết khí bốc lên, vận chuyển theo một phương thức thần bí cổ quái, bao phủ khắp mọi ngõ ngách của thân thể, thậm chí mỗi một tế bào. Biến hóa như thế làm cho thân thể cổ Trần chấn động, cơ thể hắn nứt toác, vết rách chẳng chịt dày đặc, vô số huyết dịch trào ra từ bên trong vết rách trông cực kỳ ghê người. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, xương cốt trong thân thể phát sinh biến hóa quỷ dị, chỉ thấy 9 nguyên thủy chân phù phóng xuất ra từng luồng khí đen quỷ dị, xâm nhập cốt cách thậm chí hòa tan vào mỗi một tế bào bên trong thân thể. 9 nguyên thủy chân phù thần bí đã dẫn phát biến hóa kỳ quái, khiến cổ Trần vốn đang tu luyện bách chiến ma thể lặng lẽ cải biến, thay đổi hoàn toàn, không còn là bách chiến ma thể nữa. Nhưng sự cải biến này đã khiến thân thể cổ Trần lặng lẽ biến hóa, có thể nói còn cường đại hơn cả bách chiến ma thể, thậm chí ẩn chứa một cỗ lực lượng nguyên thủy. Ở trong quá trình này, lực lượng của cổ Trần tăng lên nhanh chóng, không hề ngừng nghỉ, giống như sẽ tăng mãi không có điểm dừng. Lực lượng cường đại tràn ngập khiến bạch hổ đang nằm trong hang động bị bừng tỉnh, nó hoảng sợ lùi đến một góc hang động run lẩy bẩy. Nó bị khí tức phát ra từ trong thân thể cổ Trần làm cho sợ hãi, trong mắt nó biểu lộ e ngại sâu sắc, cho dù bên trong thân thể nó đã thức tỉnh được một tia huyết mạch, bạch hổ cũng vẫn cứ hoảng sợ như cũ. Từ trong lỗ chân lông toàn thân cổ Trần bỗng nhiên tràn ra khí đen dày đặc, từng luồng khí đen quấn quanh thân thể không nghỉ, tản ra ma uy khủng bố. Thân thể nứt toác lại được chữa trị một cách quỷ dị, sau đó lại nứt toác lần nữa, rồi lại chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như thế, cách chương.